Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chùa Sensoji Du Ký. Chùa Sensoji Thủy xây dựng vào công nguyên 628 năm. Lại tên bụi cỏ lôi môn quan M tự, được xưng Tokyo cái nôi. Các vị ra ngoài du lịch lúc nhất định nghe qua một câu, chưa từng tới XX cảnh điểm chẳng khác nào. Chưa từng tới XX địa phương. Không sai, tại đây cũng có nói như vậy. Chưa từng tới chùa Sensoji chẳng khác nào không tới Tokyo. Quen thuộc cách điều chế, quen thuộc hương vị. Phía trước lữ hành đoàn hướng dẫn du lịch thanh âm tình cũng mậu giảng giải lấy. Nghe rõ ràng Hoa Quốc lời nói. Vừa xong địa phương Mẫn học ba người không tự chủ được xa xa đuổi kịp. Mẫn ca, người không nóng a hát, nắng gắt cuối thu cũng không phải là trưng cho đẹp. Lý Sư Mạnh tưới nước miếng, lấy tay đương làm cây quạt quạt phong. Còn Thành, Mẫn học lại đè ép áp mũ, ngược lại không có mang khẩu trang. Không phải nói tên của hắn đầu đã muốn lớn đến nước láng giềng mọi người đều biết. Nhưng tới nơi này du lịch trong nước người chúng rất không tại số ít. Nhất là nổi tiếng cảnh điểm. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống chi ba người là tới chuyến lôi, có thể giảm bớt điểm phiền toái có lẽ hay là giảm bớt điểm a. Ước chừng 1400 năm trước, phía trước hướng dẫn du lịch làm hết phận sự giới thiệu. Chùa Sensoji tồn tại, Mẫn học ba người tắc chính là bên cạnh đi theo trên lên đi. Bên cạnh không để lại dấu vết đánh giá chung quanh lấy. Loại này dò xét cũng không phải là bình thường du khách thị giác. Có thể nói ba người đã đem chức nghiệp kỹ năng toàn bộ mở ra. Tìm kiếm hết thảy không tầm thường tình huống. Rất nhanh, ba người đi theo lữ hành đoàn đi tới người thứ nhất cảnh điểm. Chính giữa dắt đại đèn lồng màu đỏ. Lên lớp giảng bài, lôi môn. Lôi môn hai bên, đứng vững, phong thần, lôi thần, hai đại hộ pháp. Hướng dẫn du lịch một phen lịch sử giới thiệu, vì cái này chùa Sensoji tiêu chí bằng thêm mấy phần trầm trọng. Không quan tâm tin hay không a, dù sao đến đều đến rồi, nhiều bye bye luôn đúng vậy. Đi đến chỗ gần lữ hành đoàn chúng cùng phong cầu nguyện thăm viếng bắt đầu đứng dậy. Với tư cách tín niệm kiên định sao sao sao người, Mẫn học ba người đương nhiên không có gom góp cái này náo nhiệt. Lướt qua lữ hành đoàn tiếp tục hướng thượng đi đến, lôi phía sau cửa là một đầu phồn hoa cửa hàng phố. Vừa rồi nghe cái kia hướng dẫn du lịch nói qua, tại đây gọi là Trọng Thấy Thế, là Nhật Quốc xưa nhất cửa hàng phố một trong, bên trong có gây dựng sự nghiệp trăm năm trở lên danh điếm. Cũng có thuận theo thời đại biến thiên tiệm mới phố, các loại hàng mỹ nghệ, quà vặt rực rỡ muôn màu. Quả nhiên, một đến nơi đây, Lý Sư Mạnh con mắt đều thẳng, hình người thiêu đốt, đã sớm nghe nói người nơi này hình thiêu đốt nổi danh nhất. Đại đội, Mẫn ca các ngươi trước nhìn xem, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiếng nói còn chưa rơi, Lý Sư Mạnh đã muốn chạy nhanh như làn khói mở đi ra. Chùa Sensoji có cái gì danh thắng Lý Sư Mạnh một điểm không quen. Ngược lại đối nội ở phía trong có cái gì nổi tiếng quả vặt hiểu rõ phi thường. Nắm thấy liên thái càng ngay ngắn mặt chữ quốc. Vua, Mẫn học trong nội tâm không khỏi vì tiểu tử này chọn căn bản sáp. Cũng may Lý Sư Mạnh coi như có chút phổ. Minh bạch bây giờ là tình huống không rõ lãng đặc thù thời kỳ. Cố nén con đường này rất nhiều mỹ thực hấp dẫn. Chỉ mua hình người thiêu đốt trở về. Đại đội, ngươi nếm thử, là hiện xây nướng, còn nóng hổi lắm. Lý Sư Mạnh hiến vật quý tựa như đưa lên một hộp hình người thiêu đốt. Nhìn coi trong hộp đáng yêu hoa cỏ cùng tiểu động vật hình dạng hình người thiêu đốt. Liên thái mặt tựa hồ càng phương rồi, một điểm ý tứ động thủ đều không có. Mẫn học thấy thế theo trong hộp lấy đóa tiểu hoa, giảm bớt hào khí. Cũng không tệ lắm. Nếm một ngụm hậu, Mẫn học thuận miệng đánh giá, kỳ thật chính là bánh đậu hãm bánh ngọt, không thể nói ăn có không ngon hay không ăn đi. Đương nhiên, khẩu vị bởi vì người mà dị. Lý Sư Mạnh tựu ăn mặt mày hớn hở, hoàn toàn không có kẻ lãnh đạo chẳng phải mỹ diệu thần sắc. Vừa ăn vừa đi, bảo tàng môn, rửa tay đình, quan M tránh điện. Cái này tiến công chiếm đóng thượng đề cử du lãm thời gian vì 2 đến 3 giờ cảnh điểm. Tại ba cái cường tráng nam nhân bước tiến hạ, không đến 1 giờ tựu du lãm xong. Không có dị thường, hoàn toàn không có dị thường. Không tin tà ba người tiếp tục quay trở ra. Dựa theo bình thường du khách hành trình, một lần nữa ngắm cảnh. Quả nhiên cùng vừa mới cưỡi ngựa xem hoa bất đồng. Nhất là tại, có nhiều lữ hành đoàn hướng dẫn du lịch hậu. Ba người đối với cái này di tích cổ cùng các loại lịch sử hiểu rõ quả thực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà cái này cùng bọn họ hôm nay tới chùa Sensoji mục đích như trước không giáp với Ahat. Takahashi Takashi nhất định phải chúng ta tới đây ở phía trong. Rốt cuộc là vì cái gì? Lý Sư Mạnh nhịn không được mở miệng hỏi. Liên Thái một lời không phát, chắc hẳn nội tâm cũng có được đồng dạng hoang mang. Mẫn Học dựa vào lập bên tường nâng cằm lên suy đoán nói, có lẽ hắn thực sự không phải là nhất định phải chúng ta tới chùa Sensoji. Ý của ngươi là nói, Takahashi Takashi chỉ là muốn đem chúng ta chi mở. Về phần đi nơi nào đảo không có cái gọi là. Lý Sư Mạnh đầu óc quả nhiên so bề ngoài linh quang gấp mấy trăm lần. Nghe thấy dây cung thanh âm biết nhã ý. Mẫn Học gật đầu, nếu không, Takahashi Takashi tự mình mang bọn ta đến đây chẳng lẽ không phải càng hữu hiệu. Lý Sư Mạnh cũng gãi gãi cái cằm, có loại khả năng này tính. Vì cái gì? Liên Thái trực chỉ bổn nguyên ba chữ, đem hai người lập tức đánh về nguyên hình. Đúng vậy a, hiện tại vô luận như thế nào phỏng đoán, đều là không có dễ chi nguyên, ý nghĩa không lớn. Lý Sư Mạch nhìn đồng hồ, một liếm khóe miệng, cái kia, đã đoán mò cũng vô dụng, chúng ta không bằng trước tiên đem cơm trưa giải quyết, còn muốn đi, trọng thấy thế, a, Liên Thái liếc xem thấu hắn ý đồ, vừa rồi beng người tuy nhiên lại lần nữa đi một lần. Cái kia cửa hàng phố tự nhiên cũng không còn buông tha, nhưng rốt cục nhìn ra lãnh đạo ánh mắt bất thiện Lý Sư Mạnh. Gian nan đã khống chế chính mình muốn ăn, không có lại mua đồ. Hiện tại cơm trưa thời gian đều nhanh qua rồi. Thật vất vả có quang minh tránh đại lý do. Lý Sư Mạnh nào có không thừa cơ đưa ra giết bằng được đạo lý. Sách, chỉ là muốn cái kia trên đường các loại mỹ thực phát ra mùi thơm. Nước miếng đều muốn chảy ra nữa nha. Cái này bức quỷ chết đói bộ dáng. Lại để cho Liên Thái quả thực có vài phần bất đắc dĩ. Bất quá, chỉ cần không ảnh hưởng công tác, theo hắn đi thôi. Liên Thái vừa quay người, trước đi về. Yes, Lý Sư Mạnh chập choạng trượt nhi đuổi kịp. Mẫn Học vô vị đi ở cuối cùng. Lại nói lần này Nhật Quốc hành trình, nghĩ như thế nào không hiểu thấu. Vốn tưởng rằng đến kiến thức hạ quốc tế liên hợp hành động, được thêm kiến thức xong việc nhi trở về nước. Ai ngờ đến vừa mới xuống phi cơ, sự tình tựu hoàn toàn không dựa theo dự đoán đi về hướng phát triển đâu này. Ba người thân thể tố chất thật tốt, phản hồi tốc độ cũng thật nhanh. Không bao lâu, cửa hàng phố đã ở trong tầm mắt. Nhưng rất xa, ba người liền phát hiện không đúng nhi. Như thế nào nhà này bán hình người thiêu đốt cửa hàng trước, vây quanh nhiều người như vậy đâu này? Tuy nói là cơm trưa thời gian, mua cái ăn nhiều người chút ít cũng bình thường. Nhưng tình huống hiện tại là, quanh thân cơ hồ tất cả mọi người, ba tầng trong ba tầng ngoài đem chỗ kia bao quanh vây lên. Cái này không bình thường rồi. Ba người nhìn nhau, nhanh hơn bước chân. Một lát sau, rốt cục có tiếng âm xa xa truyền đến. Ầm ĩ. Các quốc gia ngôn ngữ lộn xộn lấy, nhưng cũng không ảnh hưởng ba người biết rõ phía trước chuyện gì xảy ra. Bởi vì vừa mới Hoa Quốc lữ hành đoàn vừa vặn phản hồi vây tụ nơi này. cái kia rõ ràng, thật đã chết rồi, quá dọa người, không dám nhìn, đám mấu chốt từ. Rõ ràng nói cho Mẫn Học ba người, đã xảy ra chuyện, ỷ vào thân cường thể cường tráng. Ba người nhanh chóng chen vào bức tường người trong, tùy theo thấy được ở giữa bên mặt nằm sấp một người. Sắc mặt hôi bại, vẫn không nhúc nhích, vậy mà, là hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.